Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, Cáo Lên Thiên Đình. Nhìn thấy trong tay một đoàn tóc, Niên Triều Sinh sắc mặt cuối cùng cũng lại không kềm được. Xoay người nhìn sang một bên Cá Nheo Tinh cùng Đại Dạ Xoa. Cũng nhìn hướng vừa mới tranh công cua tướng quân. Niên Triều Sinh trên mặt có chút co rút mấy lần, dần dần lộ ra hung lệ. Các ngươi, những ngày này bắt, liền là cái này, bị người ta đùa bỡn xoay quanh. A, trong thủy phủ từng vòng gợn sóng gào thét. Toàn bộ trong thủy phủ thủy tộc đều cảm thấy hai lỗ tai đau nhói. Cũng là cùng thời khắc đó, cơ hồ cả đầu Khai Dương Đại Vận Hà bên trên đều gợn sóng quay cuồng. Trong nước tôm cá sao động bất an, Dịch Thư Nguyên đứng tại thuyền lớn trên boong thuyền. Điểm này gợn sóng còn không cách nào làm cho thuyền của bọn hắn lay động cỡ nào lợi hại. Nhưng đung đưa vẫn có một ít. Theo sóng lớn trong chấn động, Dịch Thư Nguyên có chút nhắm mắt lại. Phảng phất mơ hồ có thể nghe đến Khai Dương Thủy Thần giống giận. Dịch Thư Nguyên khóe miệng có chút dương lên. Cá giả còn là bị bắt lấy nha. Chủ yếu cũng là bởi vì lần này Khai Dương Đại Vận Hà dưới nước xuất động quá nhiều thủy tộc. Nếu không Dịch Thư Nguyên tin tưởng hắn biến ra con cá kia, thế nào cũng phải vung vẩy chạy rất lâu mới sẽ bị bắt được. Tiên sinh, ngài cười gì vậy? Đầu kia cá giả bị tóm lấy, cảm giác được Khai Dương Thủy Thần chính tại nổi trận lôi đình đây. Hồi Miễn vừa nghe, suy nghĩ một chút nói. Cái kia ngài muốn hay không lại biến một đầu a? Lại đi hỏi cái kia cá chép tinh rút một điểm tóc. Dịch Thư Nguyên không khỏi nghiêng mặt, ngươi cái tên này là muốn đem nhân ra kéo chọc sao? Dịch huynh, ngươi tại cùng ai nói chuyện đây? Cách đó không xa Dương Bản Tài vốn là ở một bên đọc sách vừa ngắm phong cảnh. Chợt phát hiện Dịch Thư Nguyên tựa hồ đang thì thào nói gì đó. Không khỏi có chút hiếu kỳ. Không có gì, chẳng qua là cảm thấy Dương huynh ngươi dạng này đọc sách hiệu suất sợ là không được. Không bằng hồi trong kho ngồi tại trên chỗ nằm an tâm đọc sách a. Dịch Thư Nguyên mặc dù phân tâm hắn ra, nhưng cũng nhìn ra được. Dương Bản Tài rất lâu mới sẽ lật một trang giấy. Dương Bản Tài vội vàng lắc đầu. Cái kia không thành, dạng kia dễ dàng ngủ. Không thể không thể, Dương huynh ngươi thật là tính tình thật a. Nghe đến Dương Bản Tài như thế thẳng thắn lời nói, Dịch Thư Nguyên đã có chút vô ngữ. Cũng có chút giờ khóc giờ cười. Ai Dịch huynh, người nhìn những cái kia ven sông giặt quần áo nữ tử. Mặc dù ăn mặc mộc mạc, nhưng cũng tươi mát tự nhiên a. Dịch Thư Nguyên nhìn một chút thuyền bè chảy qua bên bờ sông. Có nữ tử tại ven sông trên bậc thang giặt quần áo. Tầm mắt cũng thỉnh thoảng liền sẽ nhìn về qua lại thuyền bè. Sau đó Dương Bản Tài còn hướng lấy bên kia phất tay. Dẫn tới bên kia mấy vị nữ tử che miệng cười trộm. Tiên sinh, gia hỏa này cùng Sở Hàng nhất định có thể trở thành hảo bằng hữu. Hồi Miễn tại Dịch Thư Nguyên bên tai thấp giọng nói, vào ban ngày thời gian kế tiếp đều là gió êm sóng lặng. Đến ban đêm, một nhóm người còn là tại đuôi thuyền dưới lều ăn cơm. Vẫn là vây quanh nồi lớn ăn cơm. Vẫn là phong phú tôm cá tươi. Nước canh bên trong còn có một chút tôm sông tôm khô. Lúc ăn cơm bầu không khí hòa hợp. Theo người ngoài nhìn tới, Dịch Thư Nguyên khẩu vị cực tốt. Gắp thịt cá cùng món ăn thời điểm thường xuyên liền gắp mấy phần. Kỳ thật Dịch Thư Nguyên trên đũa đồ ăn có đôi khi chính mình ăn. Nhưng có đôi khi đến bên miệng thời điểm, đối với người khác tầm mắt vô pháp phát giác dưới tình huống. Hồi Miễn đã tại huyễn ảnh bên trong đem thịt cá ngậm đi. Lúc này đều ăn đến không sai biệt lắm. Những người khác hoặc là đi mạn thuyền đi vệ sinh. Hoặc là đã ngồi trên ghế nghỉ ngơi. Dịch Thư Nguyên lại như cũ còn rất có khẩu vị. Cùng hai người chèo thuyền tại quét dọn tàn cuộc. Đem canh cá tưới vào trên cơm. Lại gắp một điểm đồ ăn cùng thịt cá. Dịch Thư Nguyên bưng lấy bát cơm dùng đũa bới lấy canh chan cơm. Khuấy động đến húp có tiếng. Ha ha ha ha ha. Dịch tiên sinh biết ăn. Cái này sau cùng trong canh cùng nát thịt cá mới là đẹp nhất. Dịch Thư Nguyên mang theo ý cười nhấm nuốt. Nuốt xuống về sau mới hồi một cái từ. Hay lắm. Nói, Dịch Thư Nguyên đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời phương xa. Như vậy trong nháy mắt, hắn nhìn thấy một đạo mắt thường khó gặp tinh quang nghịch thiên mà lên. Khai Dương Thủy Thần trong Thủy Phủ đã mạnh mẽ giáo huấn qua chính mình con nuôi cùng thủ hạ Niên Triều Sinh, trong lòng y nguyên uất ức không thôi. Cầm trong tay cái kia một đám cá chép tinh tóc, đốt ngón tay thỉnh thoảng kẽo kẹt rung động. Cái kia cá chép tinh không có khả năng trốn đi được, mà lại hai ngày trước còn thật thân ở trong sông đây, làm sao có thể đột nhiên thoát hình mà đi, còn lưu lại một đầu căn bản biện không ra thật giả cá chép. Lại suy nghĩ một chút, vị kia tiên nhân đột nhiên xuất hiện cũng hưng sư vấn tội. Niên Triều Sinh càng nghĩ càng cảm thấy cũng không phải trùng hợp. Loại kia giống y như thật khí tức, khó phân thật giả hình thể, tuyệt không phải cái kia cá chép tinh đạo hạnh có thể thi triển pháp thuật. Tự tính có thể có phần này pháp lực, cũng không khả năng có phần này thần diệu. Tất nhiên là hắn giúp đầu kia cá chép. Bành Tương Đương, Niên Triều Sinh nắm chặt nhúm tóc một quyền nện ở ghế đá. Trong lòng uất khí khó tiêu. Kỳ thật cái kia cá chép tinh bảo bối mặc dù rất tốt, nhưng có cầm tới hay không đối Niên Triều Sinh tới nói cũng không phải nhất định phải. Cũng tính là tùy vào con nuôi của mình vui đùa một phen. Nhưng bây giờ chuyện này tính chất bất đồng. Niên Triều Sinh trái lo phải nghĩ bên dưới, một mực do dự đến ban đêm. Hắn cuối cùng còn là nuốt không trôi khẩu khí này. Dù cho trực tiếp tới nói một tiếng cũng tốt. Cần dùng tới nện ta miếu hủy ta kim thân sao? Gọi tới thủy tộc thuộc hạ phân phó hai câu. Hơn nữa yêu cầu cua tướng quân trông chừng cá nheo tinh cùng đại dạ xoa về sau. Niên Triều Sinh hóa thành một vệt thần quang bay ra thủy phủ. Sau đó phá vỡ mặt sông xông thẳng lên trời. Thiên đình tồn tại cũng không phải một cái hoàn toàn địa lý phương vị. Hắn tồn tại ở trên trời, nhưng cũng không phải ai hiểu được đằng vân giá vũ. Bay đến trên trời liền có thể đụng đến thiên đình bên trong đi. Nếu quả thật chính là đội ở trên trời vị trí, cái kia nói câu khoa trương, phàm nhân pháo hoa thả đầy đủ cao mà nói, chẳng phải là đều có thể đánh tới thiên đình bên trong đi. Tiến vào thiên đình phương pháp bình thường là thông qua thiên môn. Mà thiên môn cũng chưa hẳn là mọi thời khắc hiển hiện. Cũng chỉ có đi đến tương ứng điều kiện mới có thể nhìn thấy. Đương nhiên, nhượng thiên môn hiển hiện pháp chú kỳ thật cũng không tính khó được. Các đạo tu hành hạng người, chỉ cần pháp lực đầy đủ cũng có thể dựa vào pháp chú cảm giác đến thiên môn. Hơn nữa đạp lên thiên giai. Nhưng lúc đó đến tột cùng là tính ngươi mạnh mẽ xông vào còn là cái khác. Tự chưa biết, Niên Triều Sinh xem như khai dương đại vận hà thủy vực chính thần. Thẳng đạp thang trời thẳng tới thiên môn tự nhiên vấn đề không lớn. Một vệt thần quang đến cửu tiêu. Sau đó cũng không phải là kéo dài hướng một cái phương hướng bay. Mà là tôn thần gửi niệm thầm vận pháp chú. Thần quang phi hành trong quá trình chu vi tự dần dần trở nên mông lung. Tại một đoạn thời khác, thần quang đã rơi xuống thiên giai phía trên, lần nữa biến thành Niên Triều Sinh bộ dáng. Lúc này, hắn theo lấy ra ngọc hốt bản, bước nhanh đạp thiên giai hướng lên. Mặc dù là tại lên bậc thang, nhưng Niên Triều Sinh tốc độ cực nhanh, cơ hồ là sát bậc thang tại cưỡi gió mà đi. Chu vi đều là mông lung bạch khí, tựa như sương mù không phải sương mù. Tại trên thang trời đầy đủ tiến lên gần nửa canh giờ không chỉ. Sương mù mặc dù trở nên nồng đậm, nhưng phía trước tầm mắt nhưng càng ngày càng rõ ràng. Dần dần, một cái khổng lồ bệ cửa hư ảnh xuất hiện tại nghiêng lên mới nơi xa. Mơ hồ có hào quang nở rộ. Đến, Niên Triều Sinh hít sâu một hơi. Hắn kỳ thật rất ít tới thiên đình. Nếu như không phải lần này thực sự tức không nhịn nổi, hắn cũng sẽ không tới đây đi một lần. Thiên môn là một cái 10 phần to lớn bệ cửa. Có đủ cao trăm trượng không chỉ. Độ rộng cũng là như thế. Lúc này chính có mấy đội giáp bạc thiên binh tại thiên môn phụ cận tuần tra. Mà tại thiên môn cửa ra vào, còn đứng lặng lấy hai tôn cao lớn dị thường thần tướng. Trên thân tản ra từng đợt thần quang. Niên Triều Sinh đến tới tự nhiên đưa tới thiên môn phụ cận chi thần chú ý. Người đến người nào? Có thần tướng dò hỏi. Niên Triều Sinh hiển lộ thần quang. cầm lấy Ngọc Hốt đáp lại, ta là Khai Dương sông Đào Thủy Thần, có chuyện diện kiến Thiên Đế. Thần tướng gật đầu, nghiêng người tránh ra thông lộ. Kỳ thật đây cũng chính là một cái hình thức. Thần tướng lại lớn cũng bất quá cao mấy trượng, căn bản che không được trăm trượng rộng cao thiên môn. Niên Triều Sinh đạp mây xuyên qua thiên môn, nhanh chóng bay về phía thiên cung chỗ sâu. Hắn còn không thể trực tiếp gặp Thiên Đế. Thần Tiêu Bảo Điện bên trong thần quang lấp lánh rạng rỡ. Mặc dù ở trong thiên đình có đế xưng không chỉ một cái, nhưng thường nói bên trong Thiên Đế, chính là ở chỗ này một vị này thiên giới chúng thần đứng đầu. Cũng có đế quân, thần quân, danh xưng. Lúc này Thiên Đế chính nằm nghiêng trong điện chỗ sâu tĩnh tu. Hắn một thân viền vàng hắc bào, đầu đội ngọc châu mũ miệng, trên thân ẩn có thần quang vờn quanh. Toàn bộ Thần Tiêu Bảo Điện thần quang đều là bắt nguồn từ nơi này. Mặt khác thiên thần có lẽ đều có đạo trang, mà Thiên Đế mặc dù cũng có khi du lịch, nhưng dưới đại đa số tình huống đều là tọa trấn ở chỗ này. Trong điện lúc này cũng không cái gì thiên nữ hầu hạ, chỉ có ngoài điện thiên binh đứng gác. Tại Niên Triều Sinh lên trời về sau lại qua một đoạn thời gian, một tên đầu đội mũ song linh bạch y thần nhân bước nhỏ đi tới trong điện, xuyên qua rèm châu khom mình hành lễ lúc, mở miệng nói ra ý đồ đến. Đế quân, Khai Dương Thủy Thần Niên Triều Sinh từ hạ giới thượng thiên tới. Chuyện gì? Thiên Đế nhẹ giọng dò hỏi một câu. Bạch y thần nhân mới đưa sự tình nói ra. Theo lời nói, có tiên tu ỷ vào pháp lực cao cường, đập hắn miếu, khi dễ với hắn, cũng tổn thương hắn kim thân, gọt đi hắn khổ tu thần đạo pháp lực. Hắn vì cầu công đạo, cáo tới thượng thiên. Thiên Đế khẽ nhíu mày thu liễm thần huy mở mắt. Tiên tu, người trong tiên đạo thiên đình là rất khó quản được đến. Nhưng thông thường mà nói lẫn nhau tầm đó cũng có một loại ăn ý. Sẽ không làm quá mức sự tình. Không phải nói tiên nhân cùng thần nhân liền sẽ không kết xuống cựu oán. Kết cựu oán ví dụ cũng không thiếu. Nhưng đều là chính đạo. Rất nhiều chuyện là có thể giảng đạo lý. Cái kia tiên tu là ai? Ách, theo Khai Dương Thủy Thần chỗ nói, đối phương cũng không lưu danh. Mà lại, Khai Dương Thủy Thần tựa hồ đã có chút nhớ không nổi bộ dáng của đối phương. Thiên Đế nhìn thoáng qua thần nhân, cái sau chậm rãi tiếp tục nói. Hắn chính nói đối phương tóc hoa râm, mặc áo xanh khoác áo choàng đen, lúc đầu thấy rõ ràng, lúc này hồi ức lại có vẻ mông lung, hỏi hắn dùng tiên pháp gì. Đáp nói không biết, hỏi hắn đối phương vì sao nện miếu. Đáp nói không rõ ràng, hỏi hắn là sao không dẫn người cùng nhau đến đây phân xử. Đáp nói lưu không được, hỏi hắn phải chăng thông cáo đối phương cùng phó thiên đình. Do dự một hơi phía sau đáp nói đối phương không để ý tới, bạch y thần quan nói xong cũng lẳng lặng đứng ở một bên, chờ đợi Thiên Đế phản ứng. Hừ, Thiên Đế lắc đầu cười lạnh một tiếng. Cái này Khai Dương Thủy Thần tới cáo trạng là hỏi gì cũng không biết a. Đế quân, làm sao hồi đáp hắn? Khai Dương sông Đào chính là ta thiên đình độc quản. Bao nhiêu đến cố kỵ một thoáng Thủy Thần cảm thụ. Thiên Đế lúc này đã ngồi dậy. Nhượng hắn trở về a. Nói cho hắn, chuyện này tự có thiên giới thần quan sẽ tra. An tâm tại Khai Dương Thủy vực chờ đợi. Chuyện này sẽ cho hắn một cái công đạo. Vâng. Bạch y thần nhân lĩnh mệnh rời đi, mà Thiên Đế tắc ngồi tại trên giường mây nhắm mắt thần toán một phen. Thế nhưng là bất luận tính thế nào, nhưng thế mà một phiến mờ mịt, chỉ có thể mơ hồ nhìn đến Bạc Vân Cảng miếu thần sông ở trong rung động sụp đổ. Giang thần như chính mình ngã quỵ xuống tới chia năm xẻ bảy, cùng với Khai Dương Thủy Thần cầu khẩn không ngừng một chút tiếng vang. Sau một hồi lâu, Thiên Đế trên thân thần huy trở nên nồng nặc lên, liền tựa như tại trong cơn mông lung dòm ngó trước đây không lâu quá khứ. Cái kia sông Khai Dương thần miếu, cái kia chạy nhanh đám người, cái kia giang thần điện phía trước lư hương, lại thấy không đến vốn nên ở chỗ này tiên nhân. Đột nhiên, có một đạo hào quang bảy màu tựa như tại lư hương trước mặt bộc lộ, mà Thiên Đế lúc này tâm thần ngao du sắc thái cũng tại lúc này nhanh chóng tiêu tán. tựa như hết thảy sắc thái đều bị rút đến cái kia hào quang bên trong. Đương ba điểm đốm lửa sáng lên thời khắc, hết thảy cảnh sắc lập tức băng diệt. Thiên đế tâm thần hơi rung, sau đó mở mắt, tựa hồ còn có thể nhìn thấy một màn kia hào quang cùng ba điểm đốm lửa. Đạo hạnh không cạn a, ba điểm đốm lửa là tiên pháp gì a? Lẩm bẩm tự nói lúc, thiên đế thần sắc cũng như có điều suy nghĩ. Bất luận là xuất phát từ khai dương thủy thần thượng thiên đưa tấu, còn là xuất phát từ đối vị này tiên đạo cao nhân hiếu kỳ, chuyện này không cần biết xử lý như thế nào, đầu tiên phải tra ra dạng này một vị tiên nhân là ai. Thiên đình cung điện một chỗ, có chút đứng ngồi không yên Niên Triều Sinh cuối cùng chờ đến hồi phục. Không cần trực diện thiên đế cũng để cho hắn thở dài một hơi. Tại thiên đình thần quan dò hỏi các loại chi tiết thời điểm, Niên Triều Sinh trong lòng khẩn trương không thôi. Đối phương rời đi thậm chí hơi có chút hối hận. Tới thời điểm là tức không nhịn nổi. Nhưng tức thì tức, Niên Triều Sinh dù sao cũng là có chút chột dạ. May mà thiên đình như Niên Triều Sinh nghĩ đồng dạng, còn là hướng hắn, dù sao hắn cũng là thiên đình tại hạ giới có ít thủy thần. Lại không có cùng long tộc mắt đi mày lại, nghĩ đến là nhiều hơn chiếu cố. Đã thiên đình nói sẽ cho chính mình một cái công đạo, Niên Triều Sinh mừng thầm bên dưới, liền vội vàng thông qua thiên môn hồi hạ giới đi. Hết chương.